Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, liền tương đương không tương đương tương đương nói cho ngươi. Nếu như không có Hồng Phong ông nội cưỡi xe gắn máy, nương theo, đại bi chú, đến độ, tiếp, nàng, có lẽ Tiêu Vi đối đạo môn ấn tượng còn dừng lại tại tương đối thần bí không khí hạ. Nhưng bây giờ nha, ha ha. Cho nên cuối cùng đã tới tứ hợp viện về sau, sách hành lý Tiêu Vi nguyên bản đều đã làm tốt chuẩn bị. Dù là vào cửa nhìn thấy vung vẩy kiếm gỗ đào cách làm, hoặc là cái khác cổ quái kỳ lạ tràng cảnh, cũng muốn băng ở mình lạnh lùng nhân thiết về sau, lại phát hiện, thế mà thật chỉ là một cái gia đình bình thường bộ dáng tứ hợp viện. Viện là cây ngân hạnh tán cây táp táp, trên mặt đất bóng cây khẽ nhúc nhích. Theo gió khẽ nhúc nhích trong bụi cỏ là vui đùa ầm ĩ con chó vàng cùng quýt mèo. Về phần ánh mắt chiếu tới phòng ốc, che nắng dùng màn trúc nửa rủ xuống, đem ánh nắng loại bỏ rơi nóng rực về sau, lưu lại mờ mờ sáng tỏ. Ân, thế mà tương đương năm tháng tĩnh hảo, đã chuẩn bị sẵn sàng Tiêu Vi cảm thấy, có chút thất lạc. Hai người vào cửa động tĩnh không chỉ để nguyên bản lăn thành một đoàn quýt mèo cùng đại hoang tạm. Dừng động tác, cùng nhau hướng hai người xem ra, liền ngay cả đã tại bầy bát đũa thập nhị cùng Lý Hằng hắn cũng đi theo ghé mắt. Xong Tiêu Vi hữu hảo gật đầu cười, Tiêu Vi xong hai người gật gật đầu đáp lễ về sau. Mắt nhất chuyển liền gặp một cái khác tinh tế thân ảnh nửa cách màn trúc từ một gian khác phòng đi. Hướng thập nhị cùng Lý Hằng hán hai người, nếu có điều động sau đưa tay xốc lên màn trúc, hướng trên tivi trọng yếu nhân vật ra sân lúc, kiểu gì cũng sẽ một tấm chậm thả ống kính. Tiêu Vi nhìn xem con kia giữa ngón tay hơi dính bút tích trắng nõn ngón tay. Mờ u bàn tay đỡ màn, dần dần hướng lên, lộ ra trường bào váy dài, rào lĩnh chỗ cột thành đơn giản nơ con bướm hệ chụp. Sau đó mới là mượt mà tiểu xào cái cằm, dương lên môi cùng cặp kia xinh đẹp mang cười mắt hạnh. Hồng Phong cùng Tiêu Vi đã về rồi, thời gian vừa vặn, mau tới, nói đến chỗ này giống như trưởng bối xông hai người với gọi. Ngoặc kép, loại này kỳ quái không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra. Tiêu Vi ngây người dưới, đứng tại chỗ lại nhìn mấy lần, xác định mặc kệ là mình thúc thúc sư huynh cũng tốt. Vẫn là một cái khác chàng hán cũng được, liền ngay cả Hồng Phong ông nội, cũng một bộ đương nhiên cung kính thái độ. Quả nhiên nơi này không có chút nào phổ thông, Tiêu Vi thu hồi 3 phút trước vào cửa thời gian sai lầm ý nghĩ. Nếm qua cơm trưa về sau, Tiêu Vi cũng hỗ trợ thu thập, nàng mặc dù thích làm kiêu mét phong cách cách ăn mặc. Tạo hình là cùng đại đa số người đồng lứa không đồng dạng chút. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị nàng không biết lễ phép. Cho dù là khách, nhưng dù sao cũng là tiểu bối. Cho nên hỗ trợ dọn dẹp một chút cũng là nên. Ngược lại là Tô Khước cái gì đều mặc kệ. Ngồi xổm ở một bên say sưa ngon lành nhìn đại hoàng cùng quýt đầu mèo gặp mặt ăn cái gì cả ướp muối. Bộ dáng, làm cho nàng nhịn không được ghé mắt nhiều lần. Tô Khước xong chuyện lại thuộc về đạo quan tối cao cơ mật. Triệu Bình Mậu liền đại ca hắn đều không nói, huống chi là Tiêu Vi. Về phần thứ 6 bộ sự tình, bởi vì khoảng thời gian này đạo quan sự tình một bộ tiếp một bộ. Về sau đem đến tiểu trấn về sau, lại tại Tô Khước đoạn thời gian trước thi thố tài năng, về sau. Mời Hồng Phong đạo trưởng xuất mã công việc, đều đã xếp tới cuối năm nay, cho nên cái này một bận bịu. Hồng Phong đạo trưởng cũng liền quên cùng Triệu Bình Mậu đề. Chờ về sau nhớ tới, giống như cũng không có gì, không phải liền là tìm cái công việc, tính chất hơi thần bí chút mà thôi mà. Gian phòng là đã sớm giúp Tiêu Vi dọn dẹp xong, ngay tại Tiểu Vân cùng Tô Khước ở giữa, cho nên tạm thời huyền cự sau bữa ăn hoa quả Tiêu Vi trước lôi kéo hành lý trở về phòng chỉnh lý đi. Chờ lúc đi ra thập nhị cùng Lý Hằng Hán đã sớm một bước rời đi. Còn chuẩn bị đi ra ngoài Hồng Phong đạo trưởng xông Tiêu Vi vẫy tay làm cho nàng đi qua sau nói. Tiểu Vi, đến nơi này liền tùy ý chút, ta chỗ này đều là nuôi thả, chớ chọc quá đại sự là được. ta ra cửa trước, chính ngươi chơi à, như thế hoang dại. Tiêu Vi sửng sốt một chút, gật gật đầu sau đưa mắt nhìn Đại Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi cùng sau lưng Hồng Phong đạo trưởng. Một mực đem hắn đưa ra cửa liền đứng tại cửa ra vào lại nhìn một lát. Mới quay người trở lại tứ hợp viện, cùng Tiêu Vi vừa ý về sau, có chút chần chờ vẫy đuôi. Sau đó từ bên cạnh ngậm lấy mình, bóng chày, điêu đến Tiêu Vi trước mặt. Đưa nó đặt ở hành lang thượng, Hạ Ba đặt ở hành lang bên trên dương mắt nhìn nàng. Có chút ngoắt ngoắt cái đuôi rất nhẹ uông, một tiếng về sau. Liền chờ ở nơi đó. Về phần quýt mèo, thì lộ ra béo dạ dày. Tại hành lang bên trên đem mình bày thành một cây có chút rộng dài mì sợi. Hài lòng tại hành lang bên trên quét lấy cái đuôi. Tiêu Vi nhìn một chút quýt mèo, lại rời mắt thấy hướng cùng quýt mèo chỉ có một cái màn trúc cách xa nhau. Tại mở ra thức trong thư phòng mày viết chữ tô khước sau, lại mặc xuống, mới xoay người nhặt lên đã chậm rãi lăn đến nàng bên chân cầu. Trên tay ước lượng về sau, mới hướng viện lạc một bên khác ném đi. Đại Hoàng câu, một tiếng, nhảy lên quay người hướng cầu cầu đuổi theo. Mà Tiêu Vi thì thừa dịp thời gian này chuẩn bị ngồi xếp bằng ngồi dựa vào phòng bên tường. Vừa mới chuyển thân liền nghe cách mấy bước đường, tại màn trúc sau lộ ra có chút mông lung Tô Khước cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Phòng khách có hoa quả, trong tủ lạnh có băng côn cùng dưa hấu. Ngươi tùy ý, ta liền không chiêu đãi nha, nghe xong Tô Khước về sau. Tiêu Vi dừng một chút mới hướng tủ lạnh đi đến. Cho mình cầm một cây nước đá, nghĩ đến Tô Khước về sau, lại thăm dò hơi cao giọng, muốn hay không lấy cho ngươi một con, chuối tiêu khẩu vị băng côn, tạ ơn, Tô Khước ngồi ở bàn đọc sách về sau. Trên tay nước chảy mây trôi một mạch mà thành lúc, một mặt đối Tiêu Vi nói, Tiêu Vi nghe, nhún nhún vai, cầm đồng dạng hướng Tô Khước đi đến, đứng tại trước bàn sách sau đưa cho nàng, là cái này sao? Tô Khước thu bút, ngước mắt xem xét sau cười với nàng, đưa tay tiếp nhận, là cái này, đa tạ nha. Tiêu Vi không quan trọng nhún nhún vai. Cắn mình con kia, có chút hiếu kỳ hướng Tô Khước vừa hoàn thành tác phẩm nhìn lại. Lúc này mới phát hiện vốn cho là nàng tại viết chữ là hoàn toàn nghĩ gốc giả. Ngươi cũng là đạo sĩ à? Tiêu Vi nhìn xem Tô Khước phát họa hầu diện nhân hình. Tay cầm pháp khí. Trên lưng còn sinh hai cánh chân dung, có chút hiếu kỳ, sai mắt thấy giống như trông thấy doanh doanh tia chớp, hơi a, một tiếng sau định mắt nhìn đi, lại cái gì cũng không có, đoán chừng là vết mực chưa khô phản quang đi, Tiêu Vi thầm nghĩ, ta sao, Tô Khước nghĩ nghĩ trả lời, một nửa đi, đạo pháp chỉ là nàng từng tu trong đó một môn mà thôi, lại thuật pháp ngàn vạn. Đến nàng giai đoạn này về sau, cũng sẽ không lại phân cái gì Phật đạo ma loại hình nghĩa hẹp hiểu được. Vạn pháp quy nhất, chính là như thế, bất quá rơi vào Tiêu Vi chỗ ấy, đã cảm thấy là hứng thú yêu thích đồng dạng. Ồ, vậy ngươi bây giờ họa đây là cái gì? Tiêu Vi đưa tay chỉ chân dung hỏi, lôi chấn tử Tô Khước cười trả lời. Tại Tiêu Vi đưa tay chỉ hướng chân dung lúc mượn đưa tay chỉnh lý bút lông. Áo bào đảo qua chân dung, khó khăn lắm che lại, một mặt giải thích, là thế năng phòng lôi thần tiên, khoảng thời gian này có nhiều lôi điện, cho nên tranh vẽ họa để thập nhị sáng mai đưa đến đạo quan đi, ồ. Tiêu Vi gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nghĩ nghĩ sau trả lời, vậy trong này đâu, nơi này cũng đã sớm họa qua, không cần lo lắng, Tô Khước cười nói, chuyển vào bốn hợp tiểu viện ngay lập tức. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là tại bốn góc thiết trí đơn giản phòng hộ kết giới. Dù sao trong nhà có tiểu trần cô nương, bất kể là nàng không cẩn thận hù đến người bên ngoài. Vẫn là bị mặt trời chói chang vô ý đốt bị thương đều là chuyện phiền toái. Cho nên sớm làm điểm an bài ngược lại thỏa đáng chút. Tô Khước năm đó ngủ say lúc vừa tròn 10 ngũ, cho nên hiện tại hộ khẩu bên trên cũng chính là sửa lại tuổi tác. Nguyệt Nhật cũng không biến, cho nên từ hướng này tới nói Tiêu Vi so với nàng muốn lớn hơn một tuổi. Khai giảng học tập lớp 11, nhưng từ lúc đóng vai đi lên nói, Cách bàn đọc sách tương đối hai người tựa như là đầu đường thiếu nữ bất lương cùng nghe lời cô gái. Ngoan ngoãn khác nhau, cho nên nói hai câu sau Tiêu Vi thì có loại không tìm được đề tài xấu hổ. Còn tốt sớm đã đem cầu nhặt về đại hoàng ngậm bóng chày thấp giọng uông một tiếng. Tiêu Vi mới giống như là nhẹ nhàng thở ra giống như sông Tô Khước lên tiếng chào về sau. Quay người đi ra ngoài, tiếp tục cùng đại hoàng chơi, người ném ta nhặt trò chơi đi. Mà bên này Tô Khước gặp nàng rời đi, mới đưa tay áo từ trên bức họa dịch chuyển khỏi, khẽ vuốt cằm tạ lỗi. Trong nhà tiểu bối không hiểu chuyện, vạn mong chớ trách một tay nhặt tay thành thuật hậu. Chân dung tự động thành quyền, Tô Khước đem bức tranh tạm đặt ở bàn đọc sách bên cạnh về sau. Ngậm kem đi ra ngoài, còn để ở một bên còn chưa thu thập bút mực. Tại nàng sau khi rời đi, trang bìa vẽ, trần phủ, dàn bút sách vở đã mất gió từ lật. Mấy cái thân cao không đến 10cm trang giấy bộ dáng từ bên trong nhô ra thân. Sau đó nhanh chóng từ bên trong chạy đến, bẹp bẹp ở trên bàn sách bận rộn, thẳng đến khôi phục sạch sẽ sau mới lại lần nữa đánh ra trước sau ủng trở lại ngũ ba dặm. Có một con cùng mọi người lộ ra càng nhỏ hơn chỉ một chút chạy ở cuối cùng. Phút cuối cùng còn mất thăng bằng ủng ục ục lăn hai vòng. Đứng lên sau rốt cục đuổi tại mọi người đem sách một lần nữa khép lại lúc. Thuận lợi trở về, ngũ tam trọng mới khép lại, chỉ ở cạnh góc lộ một chút xíu màu trắng chân nhỏ. Chân nhỏ giật giật, chậm rãi toàn bộ rút vào trang sách bên trong. Tô Khước cùng Tiêu Vi vai sóng vai xếp bằng ở hành lang bên trên. Nhìn xem nàng cùng đại hoàng lại chơi trong chốc lát về sau. Một mực tại bên cạnh lộ ra dạ dày tham lạnh quýt mèo trở mình. Từ chi kề sát đất nằm ở đó mà mở to viên viên mắt thấy Tô Khước một hồi về sau. Mới chậm rãi bò qua đi. Từ từ Tô Khước sau nũng nịu meo meo còi. Đây là muốn ăn băng đâu. Tô Khước gặp trên tay băng côn thừa đến không nhiều. Liền trực tiếp đưa tới trước mặt nó. Một cái tay khác nâng ở quýt mèo cái cằm hạ giúp nó đón lấy. Số lượng vừa phải uy nó một chút, Tiêu Vi gặp, cũng hướng về phía trước cúi người. Một tay chống đỡ lấy cái cằm, ghé vào phòng hành lang biên giới đút đại hoàng. Phơ phất gió mát xuyên phòng mà qua, thổi đến cây ngân hạnh tán cây táp táp rung động đồng thời. Cũng làm cho người sinh ra rất thư thái hài lòng, Tiêu Vi đổi tư thế. Nghiêng đầu nằm sấp trên cánh tay đút đại hoàng, không có biểu tình gì khóc trên mặt ngược lại khó hơn nhiều mấy phần cười đến. Cuối cùng từ cái kia trương họa quá mức thành thục trên mặt. Thấu xảy ra chút mà thuộc về nàng ở độ tuổi này hẳn là có ngây thơ tới. Chính đút quýt mèo Tô Khước nếu có điều động, khẽ nâng mắt hướng bụi cỏ nhìn thoáng qua, vừa lúc ngắm gặp cái nào đó trắng đen xen kẽ cái bóng nhanh chóng cúi người. Biến mất ở trong bụi cỏ, giống là căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng, Tô Khước một lần nữa tròng mắt, mang theo ý cười nhìn xem ăn băng ăn đến đang vui quýt mèo một hồi về sau. Đưa tay từ kem bên trên bẻ một khối nhỏ mà băng. Tay khẽ nhúc nhích sau kia một khối nhỏ băng đã hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện trong huyệt động. Tinh chuẩn rơi vào bàn thành vòng mà rắn cạp nong bên miệng. Cả kinh rắn phun tiểu tín ngửa ra sau đầu, một bộ hù chết nhỏ bộ dáng, nhưng lại đầu nhìn một chút về sau, liền thăm dò tới gần dùng đỉnh đầu đỉnh, xác định là vừa rồi trộm xem bọn hắn ăn đồ vật về sau. Mới trương miệng, lộ ra nhỏ răng nanh nuốt vào đi, lộn mấy vòng về sau, chóp đuôi mà giống phía trên một cái khác hữu hảo như thế. Vỗ nhẹ nhẹ đánh, vui vẻ tương đương. Chờ Tiêu Vi lại chờ đợi hai ngày sau, cuối cùng biết rõ Tô Khước nhũ danh không gọi Junzia. Mà là bởi vì nàng bối phận so với Hồng Phong ông nội cũng còn cao hơn rất nhiều. Cho nên bị tôn xưng là tôn giá. Cái này, giống như so trước kia những người khác gọi nàng, đại tỷ đại còn muốn uy phong. Mặc dù tiểu trấn quả thật làm cho Tiêu Vi cảm thấy rất yên tĩnh. Nhưng cùng lúc cũng cảm thấy có chút nhàm chán, nàng cũng đến phụ cận đi rồi đi, phát hiện cũng không có gì tốt chơi về sau, liền dứt khoát về tiểu viện bưng lấy điện thoại di động của nàng chơi trò chơi. Thế nhưng là đột nhiên bên người không có trông coi nàng. Không cho phép dạng này, không cho phép như thế về sau. Giống như trò chơi mị lực, cũng liền như thế, nuôi thả kết quả chính là để Tiêu Vi tại hành lang bên trên lăn vài vòng về sau. Thế mà yên lặng đứng lên mình khó phải chủ động bắt đầu làm bài tập. Nếu là một màn này bị Tiêu cha Tiêu mẫu nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, nghe người ta nói, tĩnh hạ tâm sau liền sẽ từ từ phát hiện trong sinh hoạt những cái kia. Nguyên bản bị xem nhẹ chi tiết, nguyên bản lời này Tiêu Vi cũng không có cảm giác gì. Thẳng đến có lần nàng nhàm chán, ghé vào hành lang bên trên một bên hưởng thụ gió mát. Một bên chạy không nhìn xem Tô Khước lúc, lại vô ý phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái. Nàng trong tay áo, lại có thể xuất ra nhiều đồ như vậy. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ Tiêu Vi dứt khoát nhìn chằm chằm Tô Khước. Nhìn nàng một cái đến cùng có thể cầm ra bao nhiêu. Sự thật chứng minh, thua trận người là nàng gạch dưới. Z, gạch dưới, ngô, cằn ống hút trình uống nhi đồng sữa đồ uống Tô Khước nghiêng đầu nhìn về phía ngồi xổm ở trước. Mặt nàng, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm nàng Tiêu Vi, trừng mắt nhìn sau đưa tay từ trong tay áo lại cầm một bình đưa cho nàng. Tới, Tiêu Vi cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thán, lại còn có ống hút. Sau yên lặng tiếp nhận, chen vào sau cằn ống hút tiếp tục yên lặng nhìn chằm chằm Tô Khước tay áo. Nếu như khả năng, nàng có lẽ sẽ muốn đem nàng tay áo chằm chằm ra cái đến trong động. Làm sao, Tô Khước nhíu mày, có chút buồn cười nhìn xem nàng. Hai viên dầu đào, một cây nhang tiêu, hai cái kiểu pháp mì sợi bao, còn có hạt dưa cùng đường. Hiện tại là hai chai nước uống. Tiêu Vi dừng một chút sau nhìn chằm chằm Tô Khước tay áo lại nhìn. Mấy giây sau, dương mắt nhìn về phía nàng. Vẻ mặt thành thật, ngươi tay áo là dị độ không gian sao? Có thể giả bộ như vậy? Tô Khước nghe, cằn ống hút cười với nàng. Ném câu tiếp theo, ngươi đoán tương đương, về sau. Đi ra ngoài, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Vi đuổi theo hỏi. Đi lấy tiểu hắc đồ chơi, Tô vẫn đứng ở cổng. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Vi, giúp nắm tay, Tiêu Vi sảng khoái nhẹ gật đầu. Nhưng thấy Tô Khước nhưng như cũ đứng tại cửa ra vào. Căn bản là không có ra ngoài ý tứ về sau. Lại hỏi, không đi sao, ngô, Tô Khước cằn ống hút, nhìn một chút bầu trời nghĩ nghĩ. Luôn cảm thấy, lúc này ra ngoài thời cơ không phải rất đúng, vì cái gì? Tiêu Vi nghi hoặc, đang chuẩn bị cười nói đùa tiếp một câu, chẳng lẽ trên trời lại đột nhiên rơi phân chim sao? Lúc, ba kít. Một tiếng, cái nào đó trắng trắng đồ vật từ trước mắt nàng từ bên trên rơi xuống đất. Không phải mới vừa ra lo tiểu điều tiện tiện lại là cái gì? Tiêu Vi đứng tại chỗ, hơi trừng mắt nhìn nhìn xem, còn không có từ, mình là miệng quạ đen vẫn là cá chép xoắn suýt bên trong ly thanh lúc. Liền nghe bên cạnh Tô Khước nói, đi thôi, hiện tại có thể, thần kỳ như vậy. Tiêu Vi quay đầu trừng mắt từ bên người nàng đi qua Tô Khước. Đưa mắt nhìn bóng lưng sau mới đang cùng bên trên lúc ngẩng đầu nhìn một chút mái hiên bên ngoài. Xác định không có vấn đề sau bước nhanh đuổi theo. Hiếu kỳ truy vấn, ngươi mới vừa rồi là không phải biết có đồ vật đến rơi xuống. Có phải là đúng hay không? Tiêu mét lạnh lùng đại tỷ đại hình tượng đã hoàn toàn băng rơi. Biến thành tràn ngập thiếu nữ tâm Husky bảo bảo. Ngô, Tô Khước bưng lấy đồ uống nghĩ nghĩ sau nói. Ngươi đoán tương đương, hắc nha tương đương thật đáng giận. Tiêu Vi kém chút giống tiểu nữ sinh đồng dạng nâng lên quai hàm nũng nịu. Quýt mèo đồ chơi, thập nhị đang nghe Tô Khước nói qua về sau. Ngày thứ hai liền đi tiệm giặt quần áo đem giặt tiền sớm thanh toán. Cho nên hiện tại hai người chỉ cần đem nó cho cùng một chỗ hợp lực nhất trở về là được rồi. Còn tốt tiệm giặt quần áo dùng khinh bạc nhựa plastic chống bụi túi bảo bọc. Cho nên cũng là không lo lắng trên đường không cẩn thận rớt xuống đất làm bẩn. Tiêu Vi lại cao hơn Tô Khước ra một cái đầu. Cho nên liền dứt khoát nàng một tay vác lên vai đi trở về. nửa đường còn cần tiền xài vặt mời Tô Khước ăn cây kem ly. Loại phong cách này khác lạ, tổ hợp đi trên đường vẫn như cũ cùng lần trước đồng dạng làm cho người ghé mắt, nhất là bị cỡ lớn lông xù đồ chơi hấp dẫn hùng hài tử. Tiểu trấn phụ cận chính là Phật tự cùng đạo quan. Hiện tại đạo quan dù đang quay kịch không ai có thể đi vào. Nhưng sửa chữa đổi mới hoàn toàn về sau. Cho dù là đứng tại Phật tự bên này hướng một ngọn núi khác nhìn, cũng có thể từ cây cối nửa ẩn nửa hiện bên trong cảm thấy xinh đẹp. Tăng thêm tiên hiệp đoàn làm phim bên trong chứ danh minh tinh fan hâm mộ. Cùng trước đó bán long trực tiếp, trêu đến không ít người mộ danh đến đây. Mặc dù biết là Tử Tôn miếu hiếm khi đối ngoại mở ra, nhưng có thể rất xa nhìn lên một cái cũng là tốt. Có lẽ, còn có thể đụng tới mình thích thiêu đậu hoặc chủ bá đâu. Tóm lại, nguyên bản hứng thú thịnh Phật tự cũng đi theo lần nữa nước lên thì thuyền lên. Mỗi ngày đều náo nhiệt cực kỳ, mà hướng cỡ lớn lông tơ đồ chơi xông tới hùng hài tử một nhà. Liền là hướng về phía Phật tự đến, trong đám người phong người liền đẩy hùng hài tử trêu đến không ít người nhíu mày nhìn chăm chăm. Nhưng đối phương cũng liền 5-6 tuổi, cũng chưa tới mình thắt lưng. Giống như thân vì một người lớn cùng tiểu hài chấp nhặt lại lộ ra có chút qua. Đành phải chừng thêm vài lần xong cùng đồng bạn nói thầm hai câu, đại nhân dạy thế nào. Sau đó xem như một cái không quá vui sướng nhạc đệm đi ra. Về phần hùng hài tử đại nhân, kỳ thật sớm đã nhìn thấy lại làm bộ không nhìn thấy chậm rãi đi theo. Nửa chút không có cảm thấy mình hài tử cách làm như vậy có vấn đề gì. Vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, cho nên khi hùng hài tử trông thấy lớn lông xù đồ chơi, từ bên cạnh đột nhiên lao ra dự định ôm lấy gấu chó lớn chân lúc, lại bị Tô lại không cẩn thận ngăn cản đường, lập tức lông mày dựng thẳng lên, đưa tay liền định đẩy nàng, đáng tiếc còn không có dính vào góc áo, ăn kem ly Tô Khước một cái xoay người nhẹ nhõm tránh đi. Hùng hài tử liền trực tiếp vồ hụt, lảo đảo hai bước ngã nhào trên đất, mặc dù hắn phản ứng nhanh, hai tay trống không có thật quảng thực, nhưng vẫn là bị giật nảy mình, phủ một giây sau lập tức liền bắt đầu lăn đến trên mặt đất lên tiếng khóc lóc om sòm lăn lộn. Đại nhân nghe, đột nhiên sốt ruột đẩy ra đám người chồng vừa nói lấy thế nào. Đau lòng đem chính mình nhà hai tử từ dưới đất ôm. Một bên hống một vừa tra xét vết thương. Chồng vừa nói lấy, không có đau hay không a tương đương. Nữ phụ trách trấn an, nam thì trừng mắt còn gặm kem ly Tô Khước, chửi rủa lấy liền lên vươn về trước tay đánh tính lôi kéo nàng. Ngươi con cái nhà ai như thế không có giáo dục, hắn nhỏ ngươi nhiều như vậy ngươi đẩy hắn, tay còn chưa luồn vào, một con kem ly từ Tô Khước sau lưng đập tới, nếu không phải Tô Khước khó khăn lắm nghiêng đầu, tay hơi nhặt thành thuật. Còn kia cứu viện kem ly liền muốn đánh lên sau gáy nàng. Mà không phải khuôn mặt nam nhân lên, trên mặt đột nhiên bị khét một mặt kem ly thực sự buồn cười quá. Trêu đến người chung quanh trực tiếp ồn ào cười mờ, nhưng cũng làm cho nam nhân càng thêm tức giận, vừa lau mặt liền quay đầu vừa hô, ai mẹ nó đập cho. Ta Tiêu Vi một tay khiêng cỡ lớn lông xù đi tới. Hơi cản tại Tô Khước phía trước. Ngửa đầu nhìn xem cao hơn chính mình một đầu nhiều nam nhân. Làm sao rồi, nam nhân xem xét Tiêu Vi này tấm kiêu mét cách ăn mặc. Liền cảm thấy mình lẽ thẳng khí hùng rất nhiều. Khinh miệt mà nói, trách không được, xem xét chính là có cha sinh không có mẹ dạy loại Tiêu Vi là ai a? Nghe qua lời mắng người, so ngày hôm nay loại trình độ này lợi hại hơn nhiều đều nghe qua. Trên mặt nàng phù tầng lãnh ý, đang định đem phá hư nàng khí chất lông xù ném xuống đất lúc. Đứng ở sau lưng nàng Tô Khước hơi kéo lại nàng, sững sờ sau liền bỏ lỡ cơ hội. Bất quá một trận này cũng làm cho bên cạnh những người khác giúp Tiêu Vi mắng trở về. Lời này hẳn là đối chính ngươi nói đi. Ta thấy rất rõ ràng là con của ngươi nghĩ đẩy người ta. Không có đẩy lên mình té ngã hiện tại còn cắn người linh tinh. Ngươi thuộc giống chó a, đúng đấy. mất mặt xấu hổ, vừa mới tiểu hay tại trong đám người đẩy tới đẩy lui thời điểm ta liền muốn mắng chửi người. Sẽ không dậy cũng đừng sinh. Một người một câu tinh thần trọng nghĩa hoán đến người một nhà khí diễm lập tức không có. Vừa mới bắt đầu còn cùng người chung quanh mắng nhau. Chờ trong đám người mấy cái cũng không nhận ra tráng hán chậm rãi đẩy ra đám người. Hướng người trước ôm vai một chạm về sau. Cái này người nhà liền xám xịt chui ra đám người rời đi. Lưu lại nguyên bản cũng không nhận ra đám người mang theo cặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Sau trận chiến đấu nghĩa, nhìn nhau cười một tiếng, mấy hán tử kia thậm chí còn lẫn nhau hàn huyên, trực tiếp hẹn nhau phụ cận quán rượu nhỏ, chuẩn bị chạy một vòng mà không quen biết lớn nữ sinh thì đi cho Tiêu Vi nặng vừa mua cái kem ly đưa cho nàng. Lại an ủi lại biểu diễn, đừng để ý tới vừa rồi người, chúng ta muốn làm sao xuyên liền làm sao mặc, nghĩ hóa dạng gì trang liền hóa dạng gì trang. Trông mặt mà bắt hình dong nhân tài lâu xuyên địa tâm. Người rất tuyệt, cố lên, Tiêu Vi bị thổi phồng đến mức có chút sững sờ. Nhìn một chút trên tay kem ly một hồi về sau, mới hướng mọi người gật gật đầu. Nhỏ giọng nói tạ ơn. Tô Khước đem trên mặt đất kem ly nhặt lên ném qua một bên trong thùng rác. Chờ bị thổi phồng đến mức rất ngượng ngùng Tiêu Vi sau khi ra ngoài mới cười với nàng. Tạ rồi tương đương đi. Về nhà, ngoặc kép, ân Tiêu Vi khiêng lông xù, tay kia cầm kem ly, cười gật gật đầu, về phần người nhà kia. Ha ha, mời nghênh đón mỗi lúc trời tối đến từ nhà mình qua đời trưởng bối các loại thuyết giáo đi. Đã lúc trước không có dạy tốt, hiện tại sẽ dạy một lần đối Tô Khước tới nói. Cũng bất quá là việc rất nhỏ. Đêm khuya, tất cả mọi người đã tiến vào mộng hương. Chỉ có Hạ Trung thấp giọng tên là Lúc, Tô Khước từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghiêng đầu hướng ra ngoài nhìn thoáng qua về sau, mặc vào quần áo đi ra ngoài, vừa mở cửa đi đến hành lang bên trên, liền gặp hồi lâu không gặp rắn cạp nong chính trực cái đầu nhìn xem nàng. Sau lưng chóp đuôi mà rất nhỏ lắc lư, giống chó con, thế nào, Tô Khước ngồi xổm người xuống, nhìn xem nó nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch Hoa xà lo lắng trở về du tàu, lại quay đầu nhìn xem Tô Khước, chóp đuôi mà tiếp tục lắc bày, cùng quýt mèo muốn dẫn nàng đi chỗ nào lúc giống nhau như đúc. Xem ra đây là một đầu rất nguyện ý học tập cũng tiếp nhận mới sự vật tiểu xà. Tô Khước vươn tay, ngón trỏ ngón giữa hơi cũng, giữa ngón tay hơi lộ choáng chỉ dựa vào gần rắn cạp nong trên trán. Cảm giác sau liền ước chừng biết là chuyện gì xảy ra. Cười điểm điểm nó nói. Còn thật thông minh, tay vừa lộn, bàn tay vươn hướng rắn cạp nong. Đã cổ có nhất định linh tính rắn lập tức leo lên tay của nàng. Tại cổ tay chỗ quấn quanh thành vòng tay. Đi thôi, Tô Khước giơ tay lên. Trong tay áo điểm điểm tinh quang bay ra. Tô Khước mũi chân điểm một cái. Nhẹ nhàng bay lượn mà lên. Mũi chân đặt lên trên ánh sao, lại mượn lực mà lên, đang muốn đang thoát ra nhỏ tứ hợp viện kết giới trước ẩn nấp thân hình lúc. Trong lòng hơi động sau cùng không trung xoay người tròng mắt. Vừa lúc cùng cầm điện thoại di động đứng ở đằng kia trợn mắt hốc mồm bên trong Tiêu Vi đối đầu. Tô Khước xông nàng cười một tiếng về sau, đưa tay giơ ngón trỏ lên xích lại gần bên môi làm cái xuyệt về sau. Trực tiếp hướng về sau nhảy lên, áo bào phần phật ở giữa tại chỗ càng cao hơn xoay người. Chân điểm tinh quang mà đi, ngoặc kép, chơi trò chơi đến bây giờ. Nghe thấy động tĩnh ra Tiêu Vi cầm điện thoại di động tiếp tục trợn mắt hốc mồm bên trong. Nàng, giống như mở ra cái gì kỳ quái đại môn. Kiêu mét thiếu nữ, gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.